Kính thưa quý vị, ngày hôm qua, Ngài Thiền Sư đã giảng cho chúng ta nghe là hành thiền là một cái diễn trình mà trong đó những cái tâm bất thiện nó sanh khởi nếu mà chúng ta không có chánh niệm. Và khi mà không có chánh niệm thì một dòng tâm bất thiện với những cái nhân tham sân si nó sẽ trôi chảy. Và khi mà chánh niệm không có mặt thì những cái tâm bất thiện đó nó sẽ sanh khởi, và những cái tâm thiện thì sẽ không có cơ hội để có mặt. Nhưng mà khi mà chúng ta áp dụng chánh niệm lên trên những cái đề mục mà nổi bật khi mà nó vừa mới sanh khởi thì những cái tâm bất thiện đó sẽ bị thay thế bởi những cái tâm thiện. Những cái thiện tâm có cái đặc tính là không có bị chê bai, trong sạch và có lợi lạc. Thì hai cái đặc tính chính của tâm thiện là không có bị chê bai và trong sạch. Và khi mà hai cái đặc tính này được hoàn thành thì cái tâm cùng với những cái tâm sở đi kèm thì không có bị chê, không có bị ghê tởm, không có làm cho người ấy bị sợ hãi, và chỉ có mang lại những sự lợi lạc mà thôi. Trong cái trường hợp này thì những cái tâm thiện sẽ đi theo cái người đó như là bóng đi theo hình. Khi mà các thiện tâm sanh khởi thì cùng một lúc ấy cái tâm của người ấy rất là trong sạch, không có bị chê bai. Ngày hôm qua Ngài Thiền Sư đã giảng cho chúng ta nghe là khi mà hành thiền thì đó là cái công việc ấy, là chúng ta thay thế những cái bất thiện tâm bằng những cái thiện tâm. Và như vậy thì chúng ta hành thiền như thế nào? Những ai mà đã biết cái phương pháp căn bản để hành thiền thì sau đây sẽ nghe một lần thứ hai mà cũng không có hại gì. Còn đối với những ai chưa có được nghe thì đây là cái cơ hội để nghe những cái lời dạy căn bản về cái phương pháp hành thiền. Về thiện tâm thì nó có ba loại, hay là về cái công việc, cái việc làm thiện thì nó chia ra làm ba. Thứ nhất là bố thí, thứ nhì là trì giới, và thứ ba là tham thiền. Thì cái thứ nhất là bố thí. Đây là cái sự bố thí những cái vật dụng có được từ cái công việc làm chân chính của mình, và mình lấy nó để mình cúng dường đến một cái vị mà xứng đáng. Và khi mà mình cúng dường đến một cái vị xứng đáng nhận cái vật này thì mình cũng mong là cái người này sẽ được an vui. Và mình cúng dường như vậy, mình bố thí như vậy không phải là để mang đến cái sự lợi lạc riêng cho mình. Thì khi mà mình cúng dường như vậy thì trong đó có tâm từ. Hơn nữa, khi mà cúng dường và mong mỏi rằng cái người kia không có bị đau khổ, vì mình biết rằng mình cũng không có muốn bị đau khổ, thì mình muốn là người kia cũng không có bị đau khổ, thì trong đó có cái tâm bi. Và khi mà mình cúng dường như vậy thì không có cái tâm sân hận. Mình không có sân hận đối với cái kẻ đó. Thì trong một cái hành động bố thí, trong một cái hành động cúng dường thì trong đó có tâm từ và có tâm bi. Khi mà chúng ta cho một cái vật gì đi thì chúng ta làm giảm bớt cái sự dính mắc của chúng ta, và chúng ta trong lúc đó chúng ta không có tham lam. Khi mà chúng ta mong mỏi những người khác được hạnh phúc, được an vui, mà chúng ta không có cầu mong là được tiếng hay là được tên, thì nếu mà khi mà chúng ta cho với cái tâm từ càng nhiều bao nhiêu thì cái sự dính mắc vào những cái vật ấy nó càng ít bấy nhiêu. Và khi mà chúng ta bố thí không phải vì danh lợi thì chúng ta được thoát khỏi cái sự ích kỷ. Khi mà chúng ta bố thí cho kẻ khác thì cái tâm của chúng ta nó hoan hỷ, tức là cái tâm sở hỷ nó sanh khởi trong tâm của chúng ta, và tâm của chúng ta sẽ được thoát khỏi cái sự ghen tị. Khi mà chúng ta bố thí cho một người khác, chúng ta không có cái sự sân hận, không có cái sự khó chịu đối với cái người kia. Và làm như vậy, bố thí như vậy, thì cái tự ngã của chúng ta nó sẽ giảm xuống. Và nhờ như vậy mà chúng ta thoát khỏi cái sự nghi ngờ hay là vichikicca. Có một vài người có một cái tà kiến, nghĩ rằng khi mà làm một cái việc thiện thì nó sẽ không có đưa đến một cái kết quả tốt đẹp nào. Có một số người thì khi mà bố thí thì bố thí một cách không có kính trọng, và bố thí mà cũng không có mong mỏi người khác được hạnh phúc, cũng không có cái ý định là bố thí để tạo cái duyên cho mình đạt được niết bàn. Thì trong khi mà bố thí như vậy thì cái sự si mê nó có mặt. Khi mà chúng ta bố thí một cách đúng đắn, có nghĩa là khi mà chúng ta bố thí và mong mỏi rằng cái người nhận sẽ được an vui, chúng ta bố thí một cách kính trọng, chúng ta bố thí hiểu biết những cái lợi lạc của cái sự bố thí, hay là chúng ta bố thí với chánh kiến, biết rằng khi mà mình làm một cái việc thiện thì cái kết quả tốt lành nó sẽ đến với chúng ta, thì tâm của chúng ta trong lúc ấy không có sự si mê, tâm của chúng ta không có bị chê bai, tâm ấy là một cái tâm thiện. Trước khi mà chúng ta làm một cái hành động bố thí thì tâm của chúng ta, trong tâm của chúng ta có nhiều cái thiện tâm nó sanh khởi. Trong lúc mà chúng ta bố thí cũng có nhiều các thiện tâm sanh khởi, và sau khi mà chúng ta đã bố thí rồi, trong tâm của chúng ta cũng có nhiều cái thiện tâm nó sanh khởi. Và những cái tác ý thiện đó nó sẽ sanh khởi nhiều lần khi mà một người làm một cái việc cúng dường bố thí. Và những cái tâm thiện đó nó sanh khởi đi kèm theo những cái tâm sở khác, và sẽ đưa lại những cái kết quả tốt. Khi mà một người bố thí với niết bàn là mục đích thì một cách gián tiếp cái hành động thiện đó sau này sẽ giúp cho người ấy có cái cơ hội chứng ngộ được niết bàn. Cho nên cái sự bố thí nó rất là quan trọng. Nó làm cho tâm của người ấy không có sợ bị chê bai. Và trong những tất cả những cái hành động bố thí hay là những cái hành động thiện thì cái sự bố thí là cái việc làm dễ nhất. Bố thí có nghĩa là mong cho cái người nhận có được cái gì, và mong cho người nhận được an vui. Và thường thường thì đây là những cái việc mà chúng ta làm ở trong xã hội, khi mà chúng ta cho người này, cho người kia một cái vật gì. Và cũng một cái hình thức đó, khi mà bố thí thì chúng ta cũng đẩy lui được những cái tâm bất thiện, những cái tâm bất thiện mà nó làm cho cái nhân phẩm của chúng ta nó suy đồi, nó làm cho chúng ta phải hạ thấp xuống cái nhân phẩm. Thường thường thì là con người dính mắc vào những cái đồ vật của mình, nhưng mà khi mà mình bố thí thì chúng ta đã thoát khỏi cái sự dính mắc, và cái tâm vô tham nó sanh khởi. Thì như vậy cái sự bố thí đó nó hủy diệt cái tâm tham. Khi mà chúng ta bố thí thì chúng ta không có bố thí với cái ý định là được tín tâm, cho nên cái sự bố thí đó nó tiêu diệt cái sự ham muốn được có tiếng, hay là nó tiêu diệt cái tự ngã mana. Khi mà chúng ta bố thí và chúng ta không có mong cầu là nhận được những cái sự tốt đẹp thế tục, thì chúng ta tiêu diệt cái lòng tham nhận được để nhận được những cái sự tốt đẹp trần tục. Những ai mà bố thí với cái tâm là mong cầu có được danh lợi thì cái tâm này là một cái tâm bất thiện, một cái tâm đáng ghê tởm. Và cái tâm bất thiện đó nó sẽ kéo cái người ấy xuống thấp, nó hạ cái phẩm cách của cái người ấy. Và đây là những cái đặc tính của những cái tâm bất thiện, tức là ghê tởm, thấp hèn. Còn đối với các cái thiện tâm thì khi mà một cái tâm thiện nó sanh khởi thì người ấy không có mong mỏi gì về tiếng tâm, cũng không có mong mỏi gì những cái lợi lạc trần tục. Khi mà bố thí với cái tâm từ thì người đó không có bị, trong tâm của người đó không có cái sự sân hận. Khi mà bố thí có cái tâm bi thì cái tâm người đó cũng không có bị cái sự sân hận nó đầy nghiến. Khi mà bố thí với một ít từ tâm thì cái lòng sân hận nó được giảm đi một ít. Khi mà chúng ta bố thí với thật là nhiều tâm từ thì cái sự sân hận nó sẽ bị yếu đi rất là nhiều. Cho nên cái từ tâm và cái bi tâm này nó tiêu diệt những cái bất thiện tâm, nó tiêu diệt những cái bất thiện tâm đáng ghê tởm, thấp hèn. Chẳng hạn như cái tâm sân hận mà nó có thể nó kéo chúng ta xuống những cái cảnh thấp hèn. Con người thì thường thường không có thích thấy cái sự thành công của kẻ khác. Chẳng hạn như khi thấy một người khác giàu có hơn hay là làm được một việc gì vân vân thì cái người đó không có thích, hay là nói một cách khác, người ấy cảm thấy ganh tị. Nhưng mà khi mà chúng ta thấy một người bố thí mà chúng ta hoan hỷ với cái sự bố thí của người đó thì trong đó có cái tâm hỷ hay là mudita. Vậy cái hành động bố thí nó đẩy lui hay là nó tiêu diệt đi cái tự ngã mana, nó cũng tiêu diệt cái sự si mê, cái tà kiến. Tất cả những cái tâm sở bất thiện đó, tức là ngã mạn, tà kiến, si mê, là những cái tâm sở mà đáng ghê tởm, thấp hèn, nó kéo chúng sanh xuống những cái tầng thấp kém. Khi mà chúng ta xem xét cái chữ kusala thì chúng ta thấy trong này nó có cái chữ ku có nghĩa là xấu, ác, thì nó tượng trưng là nó từ cái chữ kusita papadama, có nghĩa là tất cả những cái bất thiện pháp, tất cả những cái pháp mà nó xấu hèn, tất cả những cái pháp mà nó làm cho chúng sanh phải đọa xuống những cái cảnh thấp hèn. Thì khi mà chúng ta làm một cái hành động bố thí, thì những cái pháp bất thiện này, những cái pháp Kusita Papadama này thì bị tiêu diệt, và tâm của chúng ta thì được giải thoát bởi những cái pháp bất thiện này. Đây là một cái đặc tính của thiện pháp. Thứ nhất, đó là cái đặc tính thứ nhất. Và cái đặc tính thứ hai của các thiện pháp là nó đưa lại một cái kết quả tốt. Và khi mà chúng ta làm một cái việc thiện qua cái sự cúng dường, thì là chúng ta sẽ hoàn mãn được, chúng ta sẽ có được những cái thực phẩm hay là những cái đồ vật khác. Nhưng mà nếu mà cái mục đích của chúng ta là Niết Bàn, thì cái sự cúng dường này có thể đưa đến cái kết quả như vậy. Khi mà chúng ta xem qua cái khía cạnh của vi diệu pháp, thì khi mà một người cúng dường thì người đó thoát khỏi cái sự tham ái, thoát khỏi cái sự ích kỷ, thì như vậy là người đó không có bị những cái tâm mà nó đi kèm theo cái sự tham lam, hay là những cái tâm gọi là lobha sahagata. Khi một người tin tưởng rằng mình làm những cái việc thiện thì mình sẽ gặp những cái kết quả tốt, thì cái tâm của người đó thoát khỏi cái sự tà kiến, và cái tà kiến không có đi kèm theo với cái sự si mê. Khi mà chúng ta làm một cái việc thiện qua cái sự cúng dường, thì tâm của chúng ta nó thoát khỏi, nó không có bị những cái tâm bất thiện, mà nó có cái nhân là cái sự tham lam kèm theo cái sự hoan hỷ, cũng như là tâm của chúng ta thoát khỏi những cái tâm tham đi kèm theo cái tâm sở xả. Đây là những cái tâm mà chi tiết ở trong vi diệu pháp. Và khi mà chúng ta làm cái việc cúng dường với cái tâm thiện, thì chúng ta cũng tiêu diệt những cái tâm bất thiện mà đi kèm theo cái sự tà kiến và xả. Chúng ta tiêu diệt 8 cái loại tâm tham bất thiện. Bởi vì khi mà chúng ta làm cái việc thiện mà trong đó tâm từ và tâm bi nó có mặt, cho nên hai cái bất thiện tâm mà có cái nhân là sự sân hận nó cũng bị tiêu diệt. Cũng cùng thế ấy, khi mà chúng ta cúng dường với cái sự hiểu biết rõ ràng về cái lợi ích, thì tâm của chúng ta không có bị, tâm của chúng ta không có cái sự nghi ngờ. Khi mà chúng ta cúng dường với cái sự hiểu biết rõ ràng, thì chúng ta đã tiêu diệt những cái tâm mà nó có cái nhân là cái sự si mê đi kèm theo cái sự nghi ngờ. Khi mà chúng ta cúng dường với một cái tâm an tịnh, thì tâm của chúng ta trong lúc ấy cũng thoát khỏi những cái bất thiện tâm mà có cái nhân là sự si mê đi kèm theo cái trạo cử hay là uddacha. Cho nên, nói tóm lại, khi mà chúng ta làm một cái việc cúng dường, thì những cái bất thiện tâm nó bị thay thế bởi những cái thiện tâm. Những cái bất thiện tâm mà nó kéo chúng ta xuống những cái cảnh khổ, nó bị thay thế bởi những cái thiện tâm. Trong cái chữ kusala thì cái chữ ku có nghĩa là xấu xa, còn sala có nghĩa là tiêu diệt. Thì những cái việc làm thiện hay là những cái thiện tâm thì tiêu diệt những cái trạng thái của tâm mà nó đáng ghê tởm, ác độc. mà các thiền sinh ở đây thì đã hiểu như vậy. Cho đến lúc này thì Ngài Thiền Sư đã giảng cho chúng ta nghe chỉ qua cái sự cúng dường, mà Ngài còn chưa có nói đến cái sự giữ giới. Mặc dù là cái sự cúng dường thì không có quan trọng bằng hai cái việc thiện kia, tức là chỉ giới và tham thiền, nhưng mà cái việc cúng dường nó sẽ mở rộng cái con đường giới hạnh cho chúng ta. Khi mà cúng dường thì chúng ta thoát khỏi cái sự tham ái và cái sự sân hận. Nếu mà không có tham ái thì có người nào mà lại muốn hại người khác hay không? Có muốn hại người khác vì mình ích kỷ, vì mình sân hận, vì mình có tà kiến, vì mình si mê hay không? Thì những cái tâm, những cái trạng thái tâm bất thiện này là ích kỷ, sân hận, si mê, tà kiến, vân vân, là những cái trạng thái của tâm mà đáng ghê tởm. Thì khi mà một người nhận thấy như vậy thì người đó muốn tiêu diệt, muốn dứt bỏ những cái trạng thái tâm xấu xa này. Và người đó không có muốn hại những cái kẻ khác, không có muốn làm những cái việc bất thiện, chẳng hạn như không muốn sát sanh, không có muốn trộm cắp, không có muốn tà dâm, vân vân. Không có muốn làm bất cứ một cái hành động nào mà cái nhân của nó là tham và sân. Thì nói tóm lại, sau khi mà Ngài đã giải nghĩa cho chúng ta nghe về cái sự bố thí, mặc dầu là nó không có quan trọng, nhưng mà cái sự bố thí nó mở rộng cái con đường giới đức, và nó sẽ làm cho chúng ta dễ dàng hơn để mà giữ cái giới luật. Một người mà không có thể kiểm soát được cái lòng tham của mình thì sẽ làm những cái việc bất thiện, chẳng hạn như là tà hạnh. Thì những cái pháp, những cái ác pháp papadama nó sẽ tệ hại hơn. Nếu mà không có tâm từ và tâm bi thì một người sẽ muốn làm hại những cái kẻ khác. Ở bên Miến Điện thì có một cái tục ngữ, một cái câu nó nói rằng một người mà muốn cho kẻ khác đau khổ bằng cách là vứt cát vào miếng thịt, có nghĩa là khi mà miếng thịt nó dính cát thì mình không có thể ăn được, tức là muốn làm hại người khác, thì cái tâm đó là một cái tâm đáng ghê tởm, thấp hèn, nó sẽ kéo cái nhân phẩm của con người xuống. Nếu mà một người mà bị si mê thì người đó sẽ dám làm những cái việc quá đáng, vi phạm. Khi mà một người cúng dường mà thấy những người khác làm những cái việc thấp hèn đó thì người đó cảm thấy ghê tởm, không có bằng lòng và muốn tránh xa cái người kia, nghĩ rằng cái người này thật là ghê tởm. Một người tiêu diệt được những cái bất thiện, những cái loại tâm bất thiện thấp bằng cách là kiểm soát cái nhân cách của mình, thì đây là cái thiện mà liên quan đến cái việc giữ giới. Khi mà thấy một người làm một cái việc gì quá đáng mà nó bắt nguồn từ cái lòng tham, cái lòng sân và lòng si, và nó làm cho cái người đó bị kéo xuống. Thấy như vậy, hiểu như vậy, và biết rằng cái lợi lạc khi mà làm những cái việc thiện, biết rằng khi mà làm cái việc thiện thì cái nhân phẩm của con người nó được nâng cao lên. Khi mà giữ giới thì là những cái hành động, những cái lời nói nó rất là tốt đẹp, cho nên cái người ấy sẽ không có bị những người khác chê bai. Cái tâm của người ấy trong sạch, tươi mát, đáng yêu và an tịnh. và những cái lợi lạc sau khi mà giữ giới thì không những mang lại cho cái người giữ giới mà cũng mang lại cho người khác, là vì người ấy giữ giới không có muốn làm hại đến kẻ khác. Một cách gián tiếp, khi mà một người giữ giới thì người ấy giữ giới cho chính mình mà cũng giữ cho người khác, cũng bảo vệ cho mình mà cũng bảo vệ cho người khác. Khi mà một người cúng dường với tâm từ và tâm bi, và cái người và người nào mà có tâm từ thì cũng sẽ có tâm bi, và nghĩ rằng tôi không có muốn đau khổ thì người kia cũng không có muốn đau khổ, cho nên người đó không có muốn làm một cái gì hay là muốn tránh, không có làm bất cứ một cái lỗi lầm nào mà để làm hại người khác, thì bằng một cách trực tiếp người đó bảo vệ cái người kia qua cái tâm bi của mình. Và khi mà bảo vệ cái kẻ kia thì một cách gián tiếp người đó cũng tự bảo vệ mình. Thật là tuyệt diệu, thật là đẹp. Nếu mà không thấy những cái việc làm quá đáng, những cái việc làm xấu xa là đáng ghê tởm, thì một người sẽ không có cảm thấy hổ thẹn, không có cảm thấy sợ hãi với cái kết quả của những cái việc làm bất thiện đó, và người đó sẽ dám làm bất cứ những cái bất thiện nào, những cái việc bất thiện nào, và khi mà làm những cái việc bất thiện ấy thì sẽ mang cái sự nguy hại đến cho kẻ khác. Một người mà thiếu cái tâm bi thì sẽ không có màng đến cái người khác, không có cần biết là người kia có sẽ bị đau khổ hay không. Người đó sẽ sẵn sàng mang lại cái sự đau khổ cho người khác, và cái nhân cách của người đó bị giảm suy rất là nhiều. Khi mà một người giữ giới thì khác không có như vậy. Người đó giữ giới, làm những cái việc thiện vì giữ giới. Cho nên nói tóm lại, cái chữ kusala thì chữ ku là có nghĩa là xấu xa, sala có nghĩa là hủy diệt. Và khi mà giữ giới thì là chúng ta sẽ hủy diệt, hay là chúng ta sẽ thay thế những cái bất thiện pháp bằng những cái thiện pháp. Thì thời giờ đến đây đã hết. Ngài Thiền Sư xin ngừng ở đây. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.